Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1161, Chiến Long, Ly Long, quả nhiên giấu ở Đệ Lục Châu Đại Lục. Đệ Lục Châu đem băng, nó cuối cùng là chịu đựng không nổi, mà xuất thế, Thanh Lâm mỉm cười nhìn về phía viễn không, là cái kia cực lớn long ảnh xuất hiện. Cảm giác sâu sắc thỏa mãn, hắn việc này lớn nhất mục đích, tựu là tìm được Ly Long, đạt được Ly Long đế giác, bị diệt Đệ Lục Châu. Bất quá là Thanh Lâm trong lúc vô tình phát hiện Đệ Lục Châu sẽ đối Đệ Cửu Châu dùng binh. Thuận tay mà làm mà thôi, cũng may Ly Long quả nhiên giấu ở Đệ Lục Châu. Thanh Lâm cuối cùng chuyến đi này không tệ. Ông, kịch liệt vù vù chi âm. Vang vọng toàn bộ một mảnh tinh không. Cái này một cái chớp mắt, chỉ thấy một đầu cực lớn đuôi rồng, như là ngày đó chủ, nhanh chóng tự trong hư không xuất hiện, đánh rơi xuống hướng Thanh Lâm, ức và giảm khoảng cách, ngay lập tức cực hạn. Cái này Ly Long chi uy, quả nhiên không phải chuyện đùa. Thanh Lâm mặt không đổi sắc, nhanh chóng di động thân hình, liên tiếp phá diệt tinh không mà đi. Thế nhưng mà, cái kia đuôi rồng đến quá nhanh, lại quá lớn, phạm vi mấy vạn dặm tinh không, đều bị bao phủ tại công kích của nó phía dưới. Thanh Lâm tuy nhiên tránh thoát đuôi rồng, lại tránh không khỏi đuôi rồng phía trên mang theo đáng sợ lực lượng. Oanh, một tiếng nổ vang, chấn động tứ phương, phạm vi mấy mười vạn dặm hư không, hóa thành một mảnh hỗn độn. Một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, mang tất cả mà ra, như là biển cát sóng cồn, lật tung thế gian hết thảy. May mắn cấp 2 bản đồ thiên không không có tinh thần. Bằng không thì riêng là một kích này, là được làm trên vạn khỏa tinh thần vỡ vụn. Thanh Lâm ở vào phong bạo trung tâm, như là biển cát bên trong đích một tờ thuyền con, lập tức bị cuốn ở bên trong. Lực lượng đáng sợ hóa thành từng đạo năng lượng chi nhận, đem hắn trên người đều cắt liệt ra từng đạo đáng sợ vết máu. Thanh Lâm bị đẩy lui, vừa lui tựu là mấy mười vạn dặm, mấy mười vạn dặm bên ngoài trong tinh không. Thanh Lâm thật vất vả ổn định thân hình, hắn không khỏi chịu biến sắc rồi, dùng một loại ngoài ý muốn ánh mắt, nhìn về phía xa giữa không trung cự long, cái kia màu xanh lân phiến. Như là tinh không thanh kim giống như, tản mát ra kim loại hào quang, chiếu sáng rạng rỡ, không thể phá vỡ, cái kia sắc bén long chảo, như cùng là một thanh chuôi khai thiên lưỡi dao sắc bén. Tản mát ra lành lạnh hàn quang, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh phát lạnh. Này hữu lực đuôi rồng, như cùng là cái kia thiên đạo chi cây roi, thế đại lực chìm. Có thể phá diệt thế gian vạn vật, cái này một đầu cự long, chính là thủy tổ thần long chi con thứ hai, thân hình khổng lồ, long uy cái thế, nhìn xem cái kia cực lớn Ly Long, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày, hắn đánh giá thấp Ly Long chi lực, đây là thiên hạ hôm nay, huyết mạch thuần chánh nhất chân long, lực lượng không thể lẽ thường mà tính toán, Thanh Lâm hoảng hốt. Theo cái kia Ly Long đế ảnh phía trên, hắn cảm thấy một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, lại để cho hắn khó có thể ngăn cản. Loại cảm giác này, ta từng có quá, cái kia hay là tại đối mặt đình hỉ thời điểm, tựu là loại cảm giác này. Thanh Lâm không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh, hắn rốt cục ý thức được, hôm nay là trêu chọc như thế nào đáng sợ một cái tồn tại. Ly Long chi lực siêu việt cấp 2 bản đồ, thậm chí siêu việt tam cấp bản đồ, liền tứ cực bản đồ cường giả, đều chưa chắc sẽ là đối thủ của nó. Tại đây dạng một cái quái vật khổng lồ trước mặt, Thanh Lâm cảm giác mình nhỏ bé giống như là một con kiến. Song phương căn bản là không tại một vài lượng cấp phía trên. Ly Long không thể địch lại được, nó sở dĩ sẽ xuất hiện tại Đệ Lục Châu. Nghĩ đến cũng như cái kia đình hỉ, là bị siêu cấp cường giả phong ấn tại này, dưới mắt Đệ Lục Châu Đại Lục bị hủy, phong ấn ly long lực lượng tiêu tán, nó bởi vậy thoát khốn. Ta tại trong lúc bất chi bất giác, thả ra một cái tuyệt thế đại hung. Thanh Lâm tự nói, đối với cái này ly long, càng lộ ra kiêng kỵ. Ly long cường đại như thế, là hắn thật không ngờ. Dùng Thanh Lâm hiện tại lực lượng, săn long căn bản không nói chơi. Thế nhưng mà trước mắt này long, không thể lẽ thường mà tính toán. Lực lượng của nó, thậm chí tiếp cận tổ long. Thanh Mỗ trải qua thiên tân vạn khổ, vừa rồi tìm được này long. Lúc này, đúng là lấy được ly long đế giác duy nhất cơ hội. Tuyệt không có thể sai sót. Cho dù ly long có tiếp cận tổ long chi lực, Thanh Mỗ cũng phải một trận chiến. Thanh Lâm quát khẽ, nói chuyện đồng thời, sau lưng tám đối với thần dực hào quang nhanh chóng lưu truyền. Lại để cho hắn một thân lực lượng, tùy theo đạt được tăng lên. Cùng lúc đó, đế thần hư ảnh cũng bị hắn phóng ra. Xích Vân, Tử Nguyệt, thường ngày lưu truyền chưa phát giác ra. Ba loại hào quang, có thể chạm tinh thần, có thể lay nhật nguyệt. Thanh Lâm trên tay, một thanh chừng trăm vạn trượng dài cự cung xuất hiện, đúng là xạ thần cung, 500 năm thọ nguyên. Tự Thanh Lâm trường chỉ tầm đó hội tụ thành là một đạo thông thiên chi lưu quang. Kiếm kia mang, chừng hơn 1.000 vạn trượng, như là ở giữa thiên địa mở một đạo khe hở, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, cái kia thậm chí cũng không thể gọi là một đạo quang. Mà là một mảnh biển, hào quang hải dương, đế linh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được ly long đế giác, đem ngươi phục sinh. Thanh Lâm thét dài ở bên trong, buông lỏng ra dây cung, hào quang chi hải kịch liệt run run, nhanh chóng hướng phía ly long tràn ngập mà đi. Trong tinh không, hỗn độn đều không chịu nổi cái này một mũi tên đáng sợ lực lượng. Mà bị hóa thành thiên địa nguyên thủy nhất trạng thái. Ngao giống, ly long gào thét, phảng phất cũng cảm thấy cái này một mũi tên đáng sợ. Nó cái kia như tinh thần thật lớn hai mắt, hung quang đại thịnh bên trong, còn kèm theo một loại kiêng kỵ cùng ngoài ý muốn. Phảng phất là không thể tin được, một người có thể phát động ra thanh thế như vậy to lớn công kích. Màu xanh ly long nhanh chóng hơi thở, sau đó năm cái cự trảo tựa như tia chớp giao kích, xé hướng một mảnh kia hào quang chi hải. Ly long dốc sức liều mạng, bắn thần tiễn khiến nó cảm nhận được uy hiếp. Đáng sợ hào quang thỉnh thoảng tự trong hư không xuất hiện, long trảo ngang trời, phát ra kim loại thanh âm rung động. Long trảo cùng kiếm quang kịch liệt va chạm, như cùng là cổ thần vương tại chiến đấu. Toàn bộ một mảnh tinh không đều đã trở thành chiến trường. Một loại trong nháy mắt, bắn thần tiễn tự ly long chảo hạ xuyên thủng mà qua, nhanh chóng bắn về phía ly long long thân thể. Giống, ly long hoảng hốt, nhanh chóng trong tinh không xê dịch cuốn cong, nhưng có khí thế thay đổi long thân thể, tránh né cái này một mũi tên. Âm vang bong, như kim thạch tương tiếp đích thanh âm truyền ra, bắn thần tiễn cơ hồ là dán ly long long thân thể. Bắn đi ra ngoài, liên tiếp huyết hoa, tự ly liêm long thân thể phía trên xuất hiện, nó cái kia cứng rắn long lân, không cách nào ngăn cản bắn thần tiễn chi lực, mà bị chém vỡ, chừng 8 tích long huyết, rơi tinh không, long huyết nóng hổi. Thủy vừa xuất hiện, liền lại để cho hư không đều dấy lên hừng hực lửa cháy bừng bừng. Hỏa diễm ngập trời, chẳng diện người phải sợ hãi. Thanh Lâm động dung, không thể tưởng được hao phí hắn 500 năm thọ nguyên mà ra một mũi tên. Cũng chỉ là chầy ra ly long. Hôm nay Thanh Lâm, thọ nguyên lâu dài, đủ có hơn mấy vạn năm, nhưng là cũng chịu không được như vậy tiêu hao. 500 năm thọ nguyên cũng không thể đối với ly long tạo thành hữu hiệu sát thương. Muốn cầm xuống này long, lấy được ly long đế giác, hắn độ khó tự nhiên có thể nghĩ. Ngao, cái này một cái chớp mắt, ly long đột nhiên một tiếng thê lương gào thét, vang vọng tinh không, Long thân thể bị chảy ra, khiến nó thịnh nộ, một nhân loại người trẻ tuổi mà thôi, vậy mà bị thương nó, khiến nó làm sao có thể đủ chịu được. Chỉ thấy cái kia thanh long, tuy nhiên long thân thể khổng lồ, lại động tác mau lẹ, ly long nhanh chóng trong tinh không tránh chuyển xê dịch, mỗi một lần xuất hiện, liền có mấy trăm vạn dặm tinh không bị nó ném tại sau lưng, nhận lấy cái chết. Đột nhiên, ly long phát ra một tiếng tiếng người, nó một tiếng quát chói tai, hàn quang nhấp nháy long chảo, chụp vào thanh lâm, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.